Thái cổ cuồng ma, chương 301 kẻ hèn Lý Hữu Tài. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tử vong thiên mạc sâu bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở tử vong thiên mạc tìm gần nửa tháng, vẫn không có bất kỳ đầu mối nào, cái này làm cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ, lại thử mấy ngày như cũ không có kết quả sau, Tần Vũ dứt khoát hướng bên ngoài hình vuông vội vã đi. Nếu kia Liễu biết rõ nơi này có Mộc Nguyên Linh Thảo, như vậy, hắn tất nhiên là từng thấy, cho nên, Tần Vũ dự định đi tìm kia Liễu Minh, hỏi rõ kia Mộc Nguyên Linh Thảo đại khái phương vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tại tử vong thiên mạc trong tìm người phá lệ đơn giản, dù sao bọn họ không giống như Tần Vũ có thể thông suốt, hoa không tới 2 ngày, Tần Vũ tìm được Tô Phàm đám người. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là vốn là có hơn 20 người đội ngũ lúc này chỉ còn lại 8 người, mà bọn họ 8 người bây giờ chính bị một đám tu sĩ bao quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Tô Phàm thu hồi ngươi con chó kia thí thập đại đệ tử ngạo khí đi, ở chỗ này giết ngươi, Bách Luyện Cổ Tông cũng không làm gì được chúng ta. Chấm, một tên mặc hắc y thanh niên mặt đầy châm chọc nhìn chằm chằm Tô Phàm, cười lạnh nói. Mặc dù bị gần 20 danh tu sĩ bao vây, nhưng Tô Phàm, Trung Ly đám người cũng không có toát ra bao nhiêu vẻ lo âu, mà Tô Phàm ánh mắt nghênh hướng thanh niên mặc áo đen kia, lạnh như băng nói. Liêu Dương, ngươi đại khái có thể thử một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc y thanh niên Liêu Dương sắc mặt vừa kéo, hai mắt như lưỡi dao sắc bén như vậy nhìn chằm chằm Tô Phàm, đạo. Người đây là đang uy hiếp ta, giết các ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ Bách Luyện Cổ Tông hội là vài tên ngũ đại đệ tử dám cùng ta Đạo Ma Tông xích mích? Hơn nữa, ngươi cũng đã biết vị này là ai? Là ta Đạo Ma Tông chuẩn ma tử Trương Dương, chỉ cần nói Bách Luyện Cổ Tông đệ tử muốn giết ta Đạo Ma Tông chuẩn ma tử, ta xem Bách Luyện Cổ Tông còn dám như thế nào? Chuẩn ma tử Tô Phàm chờ trong lòng người kinh hãi, đồng thời nhìn về phía đứng ở bên cạnh yên lặng không nói, tướng mạo xấu xí nam tử áo đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử không cao, chỉ có 5 thước có thừa, bất kể là mặc hay lại là dung mạo, khí chất đều là loại nào đuổi trong đám người tuyệt sẽ không nhìn nhiều người, nếu không phải là Liêu Dương nói ra, bọn họ tuyệt sẽ không liền chú ý người đàn ông này liếc mắt. Ngay cả xa xa Tần Vũ trong lòng cũng là cả kinh, hắn cũng không chú ý tới người đàn ông này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với chuẩn ma tử Trương Dương đại danh, Tô Phàm đám người sớm liền hiểu, ở Đạo Ma Tông, có thể trở thành chuẩn ma tử người tuyệt đối là thập đại đệ tử có thể so sánh, chuẩn ma tử ở Bách Luyện Cổ trong tông tương đương với chuẩn hàng ngũ tử một loại đứng đầu tồn tại. Ai cũng không nghĩ tới cái này cùng tên hoàn toàn ngược lại chuẩn ma tử chính là người trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Vô số năm qua, Đạo Ma Tông được khen là Nam Man Thiên Vực đệ nhất tông, nội tình thâm hậu tuyệt không so với Bách Luyện Cổ Tông kém, thậm chí ở một phương diện khác so với Bách Luyện Cổ Tông mạnh hơn, mà muốn trở thành Đạo Ma Tông chuẩn ma tử, sàng lọc điều kiện cực kỳ nghiêm khắc, cần muốn thực lực tuyệt đối mới có khả năng. Để cho Tô Phàm tâm kinh hãi là, hắn lại không cảm giác được chuẩn ma tử bất kỳ khí tức gì, tâm lý suy đoán một phen, chuẩn ma tử tu là hẳn là khấu đạo cảnh, có thể khấu đạo cảnh có thể làm cho mình đều không cách nào cảm giác được, ở Bách Luyện Cổ Tông cũng không mấy cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hổ là chuẩn ma tử a, Tô Phàm tâm sợ sau khi mơ hồ thầm nói không ổn đứng lên, đều là hùng bá Nam Man Thiên Vực đỉnh cấp đại tông một trong Đạo Ma Tông đệ tử, nếu giết đoàn người mình, chỉ sợ Bách Luyện Cổ Tông thật sẽ nhắm một mắt mở một mắt, dù sao, bọn họ tuy là thiên chi kiêu tử, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho Bách Luyện Cổ Tông vì bọn họ đại động can qua. Hắc hắc, Tô Phàm, lần trước ngươi Bách Luyện Cổ Tông đệ tử không phải là rất ngông cuồng sao? Bây giờ cũng biết làm con rùa đen rút đầu. Ta khi đó liền nói, cùng tồn tại Nam Man Thiên Vực làm việc không nên quá tuyệt, dù sao, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Liêu Dương mặt đầy cười lạnh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Phàm cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại, hắn đạo. Không có ta môn, các ngươi tìm được chỗ đó, chắc hẳn các ngươi trước đã tìm hồi lâu chứ, ha ha, ta cũng không tin nơi này. Kia Liêu Dương lời còn chưa nói hết, liền bị chuẩn ma tử Trương Dương cắt đứt, chỉ nghe được hắn đạo. Chính là các ngươi bây giờ còn sống nguyên nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn ma tử không mở miệng cũng còn khá, vừa mở miệng sẽ để cho Tô Phàm đám người tâm chìm đáy cốc. Dẫn chúng ta đi, ta sẽ cân nhắc tha các ngươi một con đường sống. khoe khoang lời nói bình thản, là đang nói đến một món rất chuyện bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lời nói lại để cho Tô Phàm, Trung Ly đám người tâm cũng treo lên, mặc dù Tô Phàm cùng Trung Ly là thập đại đệ tử, nếu chỉ độc đối mặt khoe khoang, bọn họ còn có một chút hy vọng sống có thể chạy trốn, nhưng bây giờ có gần 20 danh tu vi không thua kém bọn họ người mắt lom lom, liền coi là hai người bọn họ có thể chạy, như vậy, những đệ tử khác cũng sẽ chết, để cho Tô Phàm cùng Trung Ly không thể không thận trọng. Nếu cực tuyệt chuẩn ma tử sợ rằng thật sẽ động thủ, nhưng nếu dẫn bọn hắn đi tuy có còn sống cơ hội, nhưng cũng không lớn, để cho bọn họ tám cái tâm lý rối rắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tô Phàm cùng Trung Ly đám người mỗi người cân nhắc lúc một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Người nào là Liễu Minh? Chỉ thấy, một tên hắc y thanh niên nhịp bước vững vàng từ đàng xa đạp không đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này là ai? Không chỉ là đạo ma tông đệ tử ngay cả bách luyện cổ tông đệ tử cũng mỗi cái lơ ngơ đứng lên, đặc biệt là tâm cũng treo lên Liễu Minh, hắn nhìn về phía đi tới thanh niên, cổ họng phát khô thanh âm mang theo một tia run sợ đạo. Ta là ngươi là ai à, bằng hữu của ta Vương Ngôi sao không phải là với ngươi đồng thời sao? Hắn ở đâu? Đi tới thanh niên nhìn thẳng Liễu Minh, hỏi. Cóc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia Vương Ngôi sao lại là ai? Liễu Minh mộng, ngay cả Tô Phàm mấy người cũng là mộng, mà đạo ma tông đệ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng hữu của ta Vương Ngôi sao nói các ngươi biết Mộc Nguyên Linh Thảo ở đâu? Hắn không phải là với các ngươi tới sao? Thanh niên lạnh nhạt nói. Mộc Nguyên Linh Thảo, ở ngắn ngồi kinh ngạc ngẩn người sau, Liễu Minh chợt nhớ tới ở trong phường thị từ trong phường thị còn mang người đệ tử, nhưng bị đại địa hung ngạc truy kích nơi nào chú ý cái gì đó Vương Ngôi sao? Bây giờ chỉ sợ là chết cũng không nhất định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói là Vương sư đệ, hắn không biết đi nơi nào không biết ngươi là vậy một đỉnh sư đệ. Liễu Minh lắp bắp nói âm thầm cho thanh niên nháy mắt. Bắt lại, kia Liêu Dương lăng sau một hồi, chợt quát lên đạo, đột nhiên giết ra cá nhân, để cho Liêu Dương cảnh giác hồi lâu, lại không nghĩ rằng cũng là bách luyện cổ tông đệ tử, hơn nữa thân phận thật giống như so với những người này còn thấp hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm, khoe khoang lãnh đạm nói, hắn hai mắt nhìn chằm chằm đi tới thanh niên, đạo. Đạo hữu, là bách luyện cổ tông đệ tử. Đúng a, thanh niên gật đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Phàm cùng Trung Ly đám người âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ ngươi không có mắt. Không nhìn ra bây giờ thế cục, bây giờ muốn trốn cũng không kịp ngươi còn tự đưa tới cửa. Không biết trở về thông báo tin à, không biết đạo hữu tục danh. Khoe khoang tiếp tục hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên phiết mắt khoe khoang, đạo, người thì sao, khoe khoang thấp giọng trả lời, mà trong lòng của hắn cũng thầm giật mình, người này có thể lừa gạt được thần thức mình. Đây rốt cuộc là lai lịch gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻ hèn lý hữu tài, thanh niên hai tay ôm quyền. Tô Phàm Trung Ly đám người sừng sờ, đợi phản ứng sau khi tâm lý đem thanh niên này mắng long trời lỡ đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn Lý Hữu Tài, người quả thật có tài. Bây giờ tình huống gì cũng không nhìn ra còn nói có tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, đạo ma tông đệ tử càng là không nhịn được cười khúc khích. Mà thanh niên phiết mắt tên đệ tử kia, lạnh nhạt nói. Đúng, ta còn có một tước hiệu kêu người điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội tâm tức giận mắng Tần Vũ Tô Phàm Trung Ly đám người hô hấp hơi chậm lại, con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim, khiếp sợ nhìn về phía Tần Vũ. Người điên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.